Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chiến tranh mở ra. Phóng lên cao lớn đại toàn phong chậm rãi tản ra. Shiva thân hình từ trong đó đi ra. Màu đen ngự thần bào kèm theo hắn chậm rãi đi ra. Từ từ tiêu tán ở trong không khí. Vù vù, Shiva thở ra một hơi. Lập tức giải trừ hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Thân hình hắn khẽ động. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã tới ngoài ngàn mét mây Terumi bên người. Nhìn đột nhiên này xuất hiện Shiva. Mây Terumi một lát nói không nên lời một câu. Nàng đúng là bị Shiva thực lực lại càng hoảng sợ. Không có sao chứ. Shiva đưa tay ra. Kéo lại mây Terumi tay nhỏ bé. Tay nhỏ bé của nàng cực kỳ mềm. Nắm bắt rất thoải mái. Mây Terumi có chút ngượng ngùng giãy giụa. Bất quá tính cách tượng trưng quẩy người một cái sau đó. Nàng cũng liền thầm chấp nhận Shiva cách làm. Ta không sao. Mây Terumi cúi đầu. Không có nhìn Shiva. Bất quá nàng phỏng chừng hiện tại chính mình mặt so với quả táo còn muốn hồng a. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Còn có mới vừa Shiva đã nói. Nàng lại vô ý thức kẹp chặt hai chân của mình. Ta biết ngươi hiện tại đầu óc rất loạn. Chuyện xảy ra tối hôm qua ta sẽ không cho rằng chưa có phát sinh qua. Chờ ngươi tỉnh táo lại thời điểm. Ta sẽ tìm ngươi hảo hảo nói một chút. Hiện tại ta trước đưa ngươi trở về đi. Shiva nói cái gì? Mây Terumi nàng một câu nói đều không có nghe lọt. Không biết vì sao, nàng hiện tại không dám nhìn lấy Shiva. Hồi tưởng lại đã từng các nàng trải qua tất cả. Cộng thêm chuyện tối ngày hôm qua. Cùng mới vừa hắn đột nhiên hàng lâm cứu nàng sự tình. Để mây Terumi có một loại lòng như hươu nhảy trong lòng. Điều này làm cho lần đầu cảm nhận được loại cảm giác này mây Terumi hoàn toàn không biết nên như. Thế nào đối mặt, Shiva gật đầu. Lập tức kéo mây Terumi tay nhỏ bé. Thuấn lâm, hai người lập tức biến mất ở mảnh không gian này. Shiva hoa hai ngày sự tình. Đem mây Terumi tiễn sau khi trở về. Chính là trực tiếp lợi dụng cô Izumi trên y phục dựa vào chakra. Dùng thuấn chuyển về tới Konoha. Mà lúc này đây, nham ẩn, xa ẩn còn có làng mây ninja đại quân đã hướng phía Konoha lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Bọn họ nhận được tin tức, Shiva từ vì loại nào đó lý do ở Hà Quốc bị kéo lại. Cho nên bọn họ muốn thừa cơ hội này đánh một cái tiến công chớp nhoáng. Để Konoha trở tay không kịp. Bất quá, khi tiến vào Hòa Quốc biên cảnh thời điểm, ba cái ninja thôn ninja đại quân lại gần như bị hủy diệt tập kích. Bọn họ chỉ là nghe được rậm rạp chằng chịt tiếng thương. Sau đó liền chứng kiến tảng lớn mảng lớn ninja trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Từng cái ninja trên người đều xuất hiện vô số lỗ máu. Bọn họ thậm chí không biết xảy ra là có cảm giác ninja muốn cảm giác Konoha ninja tồn tại. Nhưng là mới vừa phóng xuất ra chakra. Konoha phương diện ám bộ bên trong ưu tú cảm giác ninja cũng đã phản truy tung đến rồi. Lúc này, gài hảo Barit đại pháo trực tiếp đem một kích bị mất mạng. Loại này núp trong bóng tối đánh lén phương thức đại chiến để hết thảy Konoha ninja cảm thấy kinh. Ngạc, bọn họ không uổng một binh nhất kiện. Núp trong bóng tối đã đánh đối phương ninja ứng phó không kịp. Bọn họ cũng không biết bọn họ Hokage Shiva lấy nơi nào làm cho những vũ khí này. Quả thực liền cùng bật auto một dạng. Nhất định chính là đánh lén cùng đàn dây thần kỹ. Trái lại làng mây, xa ẩn còn có nham ẩn phương này. Liền Konoha ninja đều cơ hồ không có làm sao thấy được. Cũng đã tổn thất nặng nề. Cái này để bọn họ có chút nghe tin đã sợ mất mật. Còn dư lại đều là một ít còn sống sót tinh anh. Thế nhưng những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Konoha lần này phương thức tác chiến thật sự là thật là quỷ dị. Hoàn toàn đoán không ra. Đang không có tiến công chiếm đóng Konoha phương pháp phía trước. Bọn họ không dám mạo hiểm nữa. Rơi vào đường cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là hướng làng gửi đi tin tức. thỉnh cầu trợ giúp. Mà lúc này đây, Shiva cũng dự định xuất phát. Shiva, người thật dự định chính mình xuất động. Người nhưng là Konoha Hokage. Muốn là xảy ra chuyện gì lời nói. Kakashi có chút lo lắng nói rằng, cho dù là nhẫn giới trong đại chiến, thôn ảnh đều rất ít xuất động. Dù sao, nếu như ảnh có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, làng liền mất đi trụ cột. Shiva khoát tay áo, không cần lo lắng, hiện tại cái này cái trên thế giới, vẫn chưa có người nào là ta đối thủ. Người phụ trách phòng ngự ở trên vung là được. 3 ngày, ta sẽ giải quyết đây hết thảy. Shiva buông xuống hào ngôn. Thế nhưng Kakashi lại không cho là đây là nói mạnh miệng. Shiva đích đích xác xác có thực lực như vậy. Vụ ẩn phương diện sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Ta đã giải quyết được rồi. Lúc này đây, ta sẽ chế tạo ra một cái mới tinh Konoha. Sau khi nói xong, Shiva thân thể chậm rãi trôi lơ lửng. Kakashi nhìn Shiva lên không. Trên mặt có một tia chờ mong. Hưu một tiếng, Shiva chính là biến mất ở Kakashi trong tầm mắt. Ra khỏi Konoha sau đó, soạt một tiếng, nhất kiện màu đen ngự thần bào xuất hiện tại Shiva trên lưng. Ngay sau đó, Shiva hai tay kết một cái ấn. Bành bành một tiếng, Shiva bên cạnh nhất thời nhiều hơn 2 cái ảnh phân thân đi ra. 3 cái Shiva liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu. Sau đó trong nháy mắt mỗi người hướng phía 3 cái phương hướng bất đồng bạo vút đi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Chính là biến mất ở chân trời. Gia tốc gia tốc gia tốc gia tốc. 3 cái Shiva gia tốc đến rồi cực hạn. Trong thời gian này, còn không ngừng thời không nhẫn thuật tiến hành nhảy. Liền thời gian 1 ngày cũng chưa tới. Shiva chính là đạt tới cái mục đích thứ nhất. Shiva huyền phù ở làng cát bầu trời. Nhìn phía dưới hoang vu một mảnh sa mạc. Biểu hiện trên mặt đạm mạc. Màu đen ngự thần bào ở sau lưng của hắn phiêu nhiên chập chờn. Cái này là thanh tẩy. Xa ẩn các vị. Shiva phản nhấc tay một cái tay. Khổng lồ phong độn chakra ở trong tay của hắn hội tụ. Thanh âm ông ông ông truyền đến. Một cái hắc bạch tổ hợp chakra suriken xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Mà làng cát hòa bình cảnh tượng. Chỉ là như ngừng lại cái này phút chốc mà thôi. Tiên pháp phong độn đại chân vịt luân ngục suriken. Oanh một tiếng, to lớn long quyền, đem phương viên cây em toàn bộ tịch quyển dựng lên. Làng cắt tất cả mọi người ở cái này phút chốc bỗng nhiên thức dậy. Không biết chuyện gì xảy ra. Các loại, chờ, bọn họ hướng phía nổ tung trung tâm nhìn lại thời điểm. Thấy cũng là một cái cự đại hắc sắc cự nhân. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.